tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ, phá hủy bia mộ, chuyện này truyền đi cũng không dễ nghe, vậy nên để cho tôi thay cậu làm chuyện này đi. Giải quyết xong bốn tên người làm bảo vệ bia mộ của gia tộc Tây Môn xong, Tây Môn Long Ngâm liền mở miệng nói. Advertisement, tiếp theo đó, mặc kệ Tô Thương có đồng ý hay không, Tây Môn Long Ngâm liền đột nhiên ra tay, sức mạnh hào hùng nhanh chóng hướng về phía mộ phần của Thích Phu Nhân mà đánh tới. Một âm thanh chói tai vang lên, mộ phần của Thích Phu Nhân trong chốc lát bị chia năm xẻ bảy. Advertisement, ngay sau đó, ở phía trong lại không hề thấy một cỗ quan tài nào, cũng không thấy bộ xương khô nào, dưới mộ phần hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhìn thấy một cái cửa dẫn vào một đường hầm. Hử, Tô Thương ngay khi nhìn thấy cửa vào thì anh khẽ nhíu mày lại hỏi. Tây Môn Long Ngâm, đây là chuyện gì vậy, anh có biết cái cửa này dẫn tới đâu không? Không rõ nữa, Tây Môn Long Ngâm lắc đầu, thành thực nói. Bình thường tôi không có cách gì lại gần mộ phần của Thích Phu Nhân cả, cho nên không biết ở đây còn có một đường hầm. Thì ra là vậy, đi xuống xem. Tô Thương ra quyết định, rồi lập tức tiến lên phía trước, bước nhanh vào đường hầm. Ali, Đoàn Khánh Sinh, cũng đi theo sau. Cậu chủ, Tây Môn Long Ngâm vốn còn có chút lo lắng, phía dưới liệu có nguy hiểm hay không, nhưng ba người Tô Thương đã đi vào rồi, anh ta chỉ đành theo sau mà thôi. Con đường hầm này cũng không dài, và nó đi xuống một góc 45 độ. Đám người Tô Thương rất nhanh đã đi đến cuối con đường rồi. Đây là một không gian rộng khoảng 80 mét vuông, bốn phía trưng bày đều là bài vị, khoảng chừng 100-200 cái linh vị. Cái linh vị được đặt ở vị trí trung tâm, trên đó viết một cái tên mà Tô Thương vô cùng quen thuộc. Tô Vô Kỳ, chính vị của đống bài vị này tại sao lại có linh vị của Tô Vô Kỳ, là ai lập chứ? Tô Thương nhíu mày, ngắm nhìn hơn 100 cái linh vị ở bốn phía. Phát hiện ra đa số chủ nhân của các linh vị này đều là họ Tô. Chuyện gì đây? Bọn họ là ai? Tại sao lại cùng với linh vị của Tô Vô Kỵ xuất hiện ở đây? Tô Thương nghĩ mãi vẫn không ra. Tô Chiến Long, Tô Thanh Y, Tô Bất Phàm, Cách Trương.